Giới thần, chương 350, giấc mơ tình ái. Góc truyện audio.com, âm nguyên trong hồ giống như vô vàn con cá to muốn bạo động. Cái lỗ nhỏ ngăn cách nó với thế giới bên ngoài liền bị nó điên cuồng phá ra. Lớn dần, càng lớn hơn, âm nguyên tiết ra càng ngày càng nhiều hơn, dục vọng trong người lại càng lớn hơn, dục thủy phía dưới lại càng nhiều hơn, bây giờ nó thậm chí còn ọp ẹp muốn nhiễu xuống đất, tiếng rên gì cũng không nhịn được nữa mà to hơn. Ánh mắt mỹ nhân cũng mê ly hơn, thiên nhẹ vê bàn tay lên mái tóc dài óng ả, mái tóc liền rời khỏi thân thể nàng để lộ ra những bộ vị, khe sâu đồi núi mê người, cánh tay lại đưa lên, bộ váy mỏng trên thân nàng cũng hóa thành một đám tinh điểm tán loạn, để lộ ra làn da thịt trắng nõn nà mê người, mỗi một tấc da thịt đều phấn điêu ngọc mài như một tấc nghệ thuật xinh đẹp đến nỗi lung. Linh, bầu ngực sữa căng mịn, eo thon, bụng phẳng. Bờ mông cong, hạ thể trắng tinh không tì vết, khe rãnh hồng hồng, đường kẻ ẩn hiện một hạt đậu nhỏ hồng tươi thắm ướt át, lớp quần áo ngăn cách rốt cuộc mất đi, vật to lớn của thiên rốt cuộc chân chính tiếp xúc thân mật với khe rãnh mê người đó, quy đầu to lớn thật sự cả cạ luôn lên hạt đậu nhỏ thắm kia, phần mật động đã bị phần thân dương căn chiếm lấy, mỗi cái đưa đẩy là mật động lại run run nhiễu xuống mật dịch trong ánh mê người. Thiên đặt một nụ hôn lên đôi môi thắm thiết đang mím chặt, cổ họng không ngừng vang lên tiếng rên nhỏ nhẹ. Hắn mút lấy đầu lưỡi thơm tho luồn vào trong chiếm trọn lấy địa phận anh đào chín mọng. Nụ hôn say đắm, đôi mắt lim dim, trong tâm linh mỏng manh của Nhan Như Tuyết hiện giờ. Một người nam nhân ngạo nghễ đỉnh thiên lập địa đã xuất. Hiện, nàng tựa như lâm vào một giấc mộng rất là phàm tục ở đó, nàng là một tiểu cô nương yếu đuối và dòng đời nghiệt ngã luôn xô đẩy cô vào vô vàn khổ cực lẫn bức hiếp, cô là một cô con riêng, cô bị bà mẹ kế và con bà ta không ngừng đay nghiến. Cô bị cha ruột của mình ghét bỏ. Cô phải đi làm nuôi thân, phải đi rửa chén, phải đi phục vụ. Bàn tay sớm đã bị chai sạn và con tim cũng hóa đá mất rồi, và rồi người thanh niên đó xuất hiện, hắn cũng phàm tục và khổ sở như cô. Nhưng hắn có nghị lực phi thường, hắn có bản lĩnh và sự cố gắng hơn người, thậm chí là hắn còn rất giỏi võ nghệ. Rất biết nấu ăn, một lần đi làm về cô bị 5 tên lưu manh cướp giật và muốn sàm sỡ. Lúc mà cô đang khóc lóc đó, hắn xuất hiện. Hắn đánh nhừ mấy tên lưu manh cứu cô ra khỏi ô nhục, hắn lau đi nước mắt cho cô. Kể từ trận đánh đó, hắn lúc nào cũng bảo vệ cô, lúc nào cũng là người xuất hiện khi cô khó khăn, và sau đó đưa tay lau nước mắt cho cô. Hắn khiến cô có chỗ dựa, có chỗ ủng hộ và cổ vũ. Cô bỏ đi mặc cảm gia đình, cô rời khỏi căn nhà vô cảm đó để đi theo hắn. Cô cam nguyện làm một chân ô xin riêng cho hắn, và rồi, một ngày sinh nhật như bao lần khác. Theo thói quen, cô vẫn tự mua cho mình một cái bánh kem nhỏ, sau đó trốn vào một góc nhỏ để ước nguyện và thổi nến. Cô vừa chua xót mà vừa thỏa mãn với cái sinh nhật nho nhỏ của mình. Nhưng mà lần này cô rất bất ngờ. Góc nhỏ tối tăm của cô, cái góc mà cô tự xem nó là không gian khép kín của tâm lý đó. Ngày hôm đó, cô bị hắn lôi ra khỏi cái góc đó, tại vì đó là cái góc nhà của hắn. Hắn lấy lý do là cô chiếm đoạt bất hợp pháp nhà của hắn. Sau đó, khi mà cô còn đang ấm ức không giải thích được thì, hắn tắt đèn đi, và, hắn lôi, một cáo bánh kem lớn thật là lớn ra, căn phòng lớn này, ánh đèn xinh đẹp và lung linh hơn bao giờ hết. Cô cảm động, lần đầu tiên cô có được một người bên cạnh chia sẻ sinh nhật nhỏ của mình. Ngày hôm đó, hắn đã nắm tay cô, hắn hôn cô, sau bao nhiêu năm tháng âm thầm để ý thầm thương trộm nhớ hắn. Hôm nay, cô bất ngờ nhận được lời tỏ tình đó của hắn. Cô hạnh phúc đến chết ngất, hắn hôn cô cũng hôn lại hắn, cô đáp lại hắn một cách nồng nhiệt và hắn chạm tay vào phần da thịt nhạy cảm trên người cô. Cô quá yêu hắn, cô yêu hắn đến nỗi muốn cho hắn tất cả, muốn dâng hiến tất cả. Sau đó, hương thơm nam nhân đó phả vào mặt, cô say mê, dục tính trong người liền bốc lên, nhiều hơn nữa, nồng cháy hơn nữa. Sau đó hai người điên cuồng, thực tế, từ đoạn nụ hôn đó trao đi. Chuyện đã trở thành sự thật. Cô nằm trên mặt đất sạch bóng, để lộ tấm thân mềm mại mũm mĩm tuyệt mỹ. Hai chân khép chặt, thiên cũng rất là nhẹ nhàng, hắn hôn lên hai má lúm đồng tiền. Hôn lên tai, lên cổ, hắn hôn lên ngực, đặt môi lên hai nụ hoa đào. Hắn hôn, hắn sờ lên làn da mịn màng của cô và rồi. Hắn đặt miệng lên mật động thầm kín của cô, ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hồng, hắn miết cái lưỡi tới khe hở hai miếng bít tết mũm mĩm làm hạ thể cô run lên, mật động mốc dục ướt át hồng hồng không ngừng được hắn miết lấy, mút lấy mật dịch. Hắn đùa nghịch đến mức khiến cô ngứa ngáy khó nhịn, lúc này, bờ đập phong ấn âm nguyên trong cơ thể cũng rầm. Một cái triệt để vỡ tan, âm nguyên như bão lũ tràn đê. Dục vọng của cô liền được đưa lên đến đỉnh trước khi mật dịch phún trào. Thiên đã lựa thời cơ vô cùng chuẩn. khi mà Nhan Như Tuyết còn đang khó chịu khó nhịn, ánh mắt cô mong đợi bẽn lẽn nhìn lấy vật cứng to lớn đó. Cô muốn, cô rất là muốn, và rồi, hắn dừng lại động tác trên miệng, cánh tay khẽ cầm lấy vật đó. Nó quá mức to lớn xù xì, vừa cong lại vừa dài, quy đầu to lớn chạm tới mật động miết miết, cô tê tái, cô mê ly, mắt khẽ nhắm chặt lại, cô mong đợi mím môi ngóng chờ thời khắc quan trọng đó tới. Và rồi, sực, cách chương.